Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1119, chương 1120, chỗ tọa hóa. Nhất phương thế giới, một chủng tộc phồn diễn sinh sống cùng hy vọng, toàn bộ đều đặt ở một người nữ nhân bả vai lên. Quả thực không dễ dàng, không biết biết bao anh hùng hào kiệt làm khó ở trên mặt này. Khổ không thể tả, huống là một cái cô gái yếu đuối, nữ nhân có thể đỉnh nửa bên thiên, này, nhưng là trong nữ nhân tâm trong xương nhu nhược, cũng là nữ nhân thiên tính, mặc kệ cỡ nào ưu việt nữ nhân đều là như đây. Suốt đêm không nói chuyện, hai người cứ như vậy ngồi ở đình bên trong, vẫn không nhúc nhích, rất bình tĩnh, sáng sớm húc nhật đông thăng. Luồng thứ nhất tử khí lặng yên xuất hiện, Hồng Linh đứng dậy, đứng lên, khuôn mặt sắc bình tĩnh, cảm ơn ngươi, đơn giản ba chữ, cũng là có vô hạn hàm nghĩa. Diệp Lăng gật đầu không nói gì, mà là xoay người ly khai, nhìn Diệp Lăng rời đi bối ảnh. Hồng Linh cái kia bình tĩnh khuôn mặt phía trên một chút suýt mấy giờ cô đơn màu sắc, như nàng không phải nữ vương. Như Diệp Lăng là xích viêm nhất tộc tộc nhân, có thể nàng mặc kệ phía trước có hiểm khó vạn hiểm cũng sẽ nỗ lực trở thành người nam nhân trước mắt này. Nữ nhân đi, có đôi khi cảm tình chính là chuyện như thế, mặc kệ hai người như thế nào đi nữa nhất kiến trung tình. Có đôi khi cũng chỉ là đường thẳng song song, vĩnh viễn không thể đụng tới. Một buổi trưa thời gian trôi qua. Hồng Linh đi tới Diệp Lăng nơi cư trú trong phòng tìm được rồi Diệp Lăng. Đi thôi, chẳng qua tiến nhập tộc của ta lão tổ chỗ tọa hóa. Cần rất nhiều thời gian, tộc của ta chung phía trước tộc trưởng truyền thừa tối thiểu cũng là 100 năm. Như ngươi có, chuyện gì trước tiên có thể làm xong lại tiến vào, nếu không ở giữa nhưng là ra không được. Diệp Lăng lắc đầu. Ở ngày hôm qua muộn trên, lên, hắn ba đại chân thân trong một đạo liền đã ra khỏi xích viêm thế giới. Về tới cửu kiếp lãnh thổ, lúc đầu nghĩ một đạo khác cũng trở về lôi vực, nhưng là vì phòng ngừa ở chỗ tọa hóa có ngoài ý muốn. Nhưng là giữ lại, đây chính là nhất khí hóa tam thanh tốt chỗ A, tưởng chừng như là chia ra làm ba, hơn nữa mỗi người đều là chân thân. Rất cường hãn, nếu không làm sao sẽ có thể trở thành tam thanh đạo tôn trong tay con bài chưa lật thần thông đây. Lệnh vô số tiên đế trông mà thèm. Đi thôi, 100 năm bất quá chỉ là chớp mắt mà thôi. Diệp Lăng lắc đầu, 100 năm hiện nay với hắn mà nói cơ hồ là trong nháy mắt liền qua. Phải biết rằng tu vi của hắn hiện nay đã là tiên đế nữa à. Đối với thời gian cái khái niệm này. Hắn thật không phải là rất mạnh, cho nên nói 100 năm đã rất đoạn, cũng chính là một lần bế quan mà thôi. Diệp Lăng theo Hồng Linh đi tới bên ngoài viện một bên. Nhưng là sau một khắc hắn lại tức thì ngẩn, trừng lớn con mắt, tràn đầy bất khả tư nghị. Sân trước, đứng hai hàng tiên tôn, bên người cũng đứng lấy từng tái thẹn thùng nữ nhân, cúi đầu. Còn có chút to gan đánh giá Diệp Lăng dáng dấp. Hừ, cái này đều là ta xích viêm nhất tộc nữ nhân. Ta thì không được, ta xích viêm bộ tộc còn không vào được ngươi pháp nhãn. Xem cho ta một chút. Đúng, đều coi trộm một chút. Coi trọng liền đem ngươi cho cầm dưới. Lấy sau làm ta xích viêm nhất tộc tới cửa con rể. Con rể cái rắm, chúng ta chính là báo thù. Người này dĩ nhiên coi thường ta xích viêm nhất tộc nữ vương. Hỗn đàn tên, Diệp Lăng đều ngu, cái này đặc biệt đều là một đám bệnh tâm thần a. Cái này cũng so với thật a. Ta nói Hồng Linh a, mau bỏ đi. Diệp Lăng chân điên cuồng lay động, thân ảnh hưu một cái không thấy, giống như một hồi cuồng phong. Hồng Linh bất đắc dĩ gật một cái bên người hai hàng người. Những thứ này cao ngạo tên A, thậm chí ngay cả về phương diện này cũng không muốn chịu thua. Thánh thành bên ngoài, Diệp Lăng xoa xoa cái trán mồ hôi, hắn chính là xông xáo qua rất nhiều lãnh thổ. Lúc nào gặp qua loại chiến trận này a? Quá dọa người, đây quả thực so với sát nhân còn muốn cho người trong lòng run sợ. Kỳ thực ngươi có thể lưu lại, ta có thể bà đem vương vị tặng cho ngươi. Cùng Diệp Lăng chính song song đi, Hồng Linh đột nhiên nói. Diệp Lăng trực tiếp lắc đầu, không hề nghĩ ngợi, hay là thôi đi, ta ở trong tam giới còn có rất nhiều ràng buộc, không thích hợp trốn tới đây lánh đời. Diệp Lăng rất là dứt khoát nói, nếu là hắn trốn tới đây, sợ rằng cái kia một đám nữ nhân cần phải tựa như nổi điên giết tới. Bà, đem, Xích Viêm thế giới giảo hoa gà chó không yên, hắn chính là rất rõ ràng a. Đám kia nữ nhân thủ đoạn, cái nào đều không thể so Hồng Linh kém. Hồng Linh cười cười, trong nụ cười đương nhiên không che giấu được cô đơn. Diệp Lăng rất buồn bực a, chính mình chẳng lẽ thật như thế có mị lực. Nửa tiếng đồng hồ về sau, hai người tới một vùng núi trước. Quần sơn cao kinh sợ, xanh tươi trùng thiên, ở quần sơn ôm ấp bên trong là một cái sơn cốc. Hai người tới sơn cốc trước, bên trong đều là mịt mờ bạch vụ. Nơi đây chính là tộc của ta lão tổ chỗ tọa hóa. Bao nhiêu năm rồi, ngươi là người thứ nhất người ngoại tộc tiến nhập tới đây. Hồng Linh nhìn Diệp Lăng rất là nghiêm túc nói, tấm tắc, vậy làm sao bây giờ? Ta đem ngươi cho cầm dưới, ta đây là được vợ nữa à? Diệp Lăng cười hắc hắc, giơ giơ lên đầu, cười đắc ý. Hồng Linh cúi đầu hé miệng cười, lập tức ngẩng đầu, khuôn mặt bộ dáng nghiêm túc, nhìn Diệp Lăng, được, chẳng qua ngươi dám không? Ngoặc kép, chính mình đào cái hố đem mình chôn. Diệp Lăng không tiếp tục dám tiếp lời, mà là trực tiếp cái chìa khóa lấy ra. Hồng Linh kết quả chìa khóa, mà sau chính mình lại lấy ra đủ đủ tám bả, đem màu đỏ chìa khóa, cửu cái chìa khóa trực tiếp ném tới nửa khoảng không bên trong. Chậm rãi trôi, Hồng Linh trực tiếp ngồi xếp bằng xuống, khuôn mặt sắc ngưng trọng lại thành kính không gì sánh được. Từng đạo huyền diệu dấu tay ở 10 ngón tay của nàng trong lúc đó nhảy lên. Rầm rầm, sáng bóng phiêu miểu như huyễn, phi lướt Hồng Linh giữa ngón tay, khiến cho giữa thiên địa lúc đầu trầm tĩnh tiên khí cũng dần dần động, rất có nhịp điệu. Mở, Hồng Linh đột nhiên đại quát, uống, lập tức chỉ là một điểm, một luồng hồng quang tự tay nàng chỉ nhọn nhanh chóng cướp đi ra ngoài. Ong ong, hồng quang trực tiếp bao phủ toàn bộ sơn cốc, chậm rãi diệu động. Hồng Linh đứng dậy, kéo Diệp Lăng tay trực tiếp tiêu sái đến rồi sơn cốc bên trong. Thân ảnh của hai người trực tiếp biến mất ở giữa thiên địa này, giống như hư không tiêu thất, làm hình ảnh chuyển hoán. Hai người đã tới một cái cung điện to lớn trước mặt. Đúng chính là cung điện, cao lầu kim ngói, cửa son hắc biển, chẳng qua là không khí trầm lặng, không có từng chút một sinh cơ. Hai người đứng ở cung điện trước mặt, nhìn nguy nga cao ngất cung điện đều cũng có chút mê ly. Đặc biệt Diệp Lăng, người chết còn làm như vậy xa hoa, thật đúng là một vật chất chủ nhân a. Diệp Lăng lắc đầu, người ta chỗ tọa hóa đều là từng cái mộc mạc rất. Nhưng là cái này Xích Viêm Tiên Đế đây, dĩ nhiên cũng làm cùng hoàng cung tựa như. Hồng Linh phủi hắn liếc mắt, đây chính là nàng Xích Viêm nhất tộc lão tổ, làm sao có thể nói như vậy đây. Đi, vào đi thôi. Hồng Linh trực tiếp đi tới cửa thành chỗ, chỉ là một điểm, cái kia màu son đại môn chậm rãi mở ra. Làm đại môn mở ra một sát na kia, từng luồng thần quang bảy màu theo cung điện bên trong lóng lánh. Hai người theo gạch xanh đi thẳng vào, khi đi vào đi chi về sau, tức thì ngẩn, đại điện bên trong, bốn cái kình thiên trụ trông đỡ cao chừng trăm trượng đại điện. Có thể nói là rộng lớn rất a, mà đại điện bên trong cũng là xếp đặt từng cái bàn. Phía trên vẫn còn có nhất mâm thức ăn rượu ngon. cái này có ý gì? Còn rất háo khách, Diệp Lăng cũng là có chút mê hoặc. Hắn đi quá vô số chỗ tọa hóa, nhưng là chẳng bao giờ mặt quá loại này chiến trận. Đây là muốn cụng rượu nhịp điệu. Mời đọc, ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.